Chương 981, ta hỏi ngươi, ngươi là master của ta sao? 4 càng cầu toàn đặt, dinh thự e mị dạ, kho hàng. Sau khi đi tới nơi này, vườn ánh mắt một phiếu, liền phát hiện ban đầu đỏ tờ kỳ dịch sủ gù e mị dạ bày, dùng để duy trì ý dịch và thân thể cơ năng ma thuật trận. Hắc kỳ dịch sủ gù cái tên này, lưu lại ma thuật trận cách 10 năm, lại còn có thể dùng để cho chính mình con nuôi tìm nữ nhân, thật là một cái gia hỏa vượt trội. Hắt thở dài một câu, vườn liền từ trong không gian hệ thống lấy ra một thanh kim sắc vỏ kiếm. Vỏ kiếm bề ngoài là tại trên kim loại màu vàng kim khảm lên bắt mắt màu xanh da trời men coi như trang sức, chính giữa có thất truyền đã lâu yêu tinh văn tự. Cái này đúng là hắn theo trong cơ thể Sĩ Dịu lấy ra, thế giới thai mùn mạnh nhất bảo cụ phòng ngự, có thể để cho người nắm giữ vĩnh viễn không già không chết gì thế độc lập ạ vạ lòn ạ vạ lòn bảo cụ này được xưng tới ma pháp lĩnh vực, một khi giải phóng tên thật, không chỉ có thể bảo vệ người nắm giữ không chịu bất kỳ vật lý và ma pháp ảnh hưởng. Thậm chí liền thế giới song song quấy nhiễu đều có thể ngăn chặn. Cho nên, liền ngay cả thứ 2 pháp cùng thứ 5 pháp đối với đều không có tác dụng. Ở bên trong FSN, bảo cụ này không chỉ đỡ được sở vật vóp rủ tù EA của vàng nóng, thậm chí còn đem kiếm khí của hắn đàn hồi ngược lại thật sự là nghịch thiên đến mức độ khó tin, nhưng cũng chính là bởi vì ạ vạ lòn quá mức cường đại, cho nên ẩn thử rất nhiều lần, cũng không cách nào xuyên thấu qua thời không rối loạn. Đem vỏ kiếm này cho phát đưa đến rổ bì nơi đó. Bất quá chút chuyện nhỏ này còn khó không tới hắn đưa tay trái ra, vẫn rất tùy ý liền từ ạ vạ lòn cạnh góc bộ phận bóp hạ xuống một khối nhỏ. Mặc dù được xưng đủ để ngăn chặn hết thể công kích, nhưng là đó cũng là giải phóng tên thật chuyện sau này. Huống chi, coi như hoàn toàn giải phóng, vẫn cũng không cho là địa cầu này cấp bậc bảo cụ, có thể đỡ nổi ỉn phải tỉ gồn nẹt của mình hồi ước một cái. Trước đã gặp thanh kia có thể trực tiếp triệu hoán ra ạ tuần phổ chặt lệ vườn bội kiếm, vườn đưa tay phải ra, nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng. Ba một ánh hào quang thoáng qua, trong kho hàng ma pháp trận hoàn toàn biến mất, thế nhưng khối ạ vạ lòn trong mảnh vụn, lại nhiều hơn một loạt phức tạp trận pháp. Thấy vậy, vườn hài lòng thở dài một cái, tốt rồi hiện tại chỉ cần đem cái này phát cho Robin, nàng liền có thể triệu hoán ra vua ta rồi triệu hoán anh linh dùng thánh di vật. Chỉ yêu cầu cùng khi còn sống anh hùng có xác thật quan hệ là được, căn bản không yêu cầu là hoàn chỉnh. Tỷ như xỉ xỉ có cái gì dùng để triệu hoán ra mọt tờ rừng, liền là một khối bản tròn mảnh vỡ, mà triệu hoán ra hệ giả cơ thánh di vật càng chẳng qua là nửa khối thần điện cơ thạch. Cầm đến hoàn thành nghi thức sau, vườn hướng ẹ mì dạ trạch phương hướng nhìn một cái, liền biến mất ngay tại chỗ. Mạ tu trạch. Trở về phòng sau, vườn trực tiếp tiến vào bầy. Lúc này, quân viên vẫn còn đang, tại nồng nhiệt thảo luận mới vừa bạch cơ đánh một trận. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ha ha, cái đó doa bị chết thật buồn cười a mãi đến tan thành mây khói trước còn đang nói mình sẽ không chết ta không nn không ha ha dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ, ách, ạ cú ích ngươi xác định hắn sẽ không lại sống lại sao bạch cơ ạ cú ích, ừ, huyết nhục của hắn cùng linh hồn đều đã tiến vào tử hà của ta, tuyệt đối không có khả năng lần nữa chuyển kiếp rồi. Gieo gùn, ừ, mặc dù có chút máu tanh, vẫn là phải chúc mừng ngươi giải quyết cựu địch, hơn nữa vĩnh viễn tiêu diệt cái này đáng sợ vạm ái bạch cơ ạ cụ ích, hắc, bao nhiêu năm rồi, ta giết cái tên này đều đã giết tới chán ngán nha. Rốt cuộc có thể giải quyết triệt để nó, ta cũng thở phào nhẹ nhõm. Bạch cơ ạ cụ ích, bất quá ta giết ra sau, cái đó tránh ở một bên rình coi giáo hội tiểu cô nương bỗng nhiên nô ra, trách trách vù vù nói cái gì muốn ta không muốn làm ác. Nếu không nhất định sẽ gặp thiên phạt. Bạch cơ ạ cụ ích, ta thoáng cái vọt tới bên người nàng, muốn hỏi một chút nàng có ý gì, kết quả sắc mặt của nàng lập tức biến thành, trở nên như là người chết, lập tức nhảy ra hơn 10m, đảo mắt đã không thấy tăm hơi làm cho ta hiện tại cũng còn rất ngộng bức kỳ gì gìn. Ạ cụ ích ngươi thực sự là thiên nhiên a bạch cơ ạ cụ ích, hắc cái gì ta lại làm sai điều gì sao rổ kỳ ạ suna, ngươi mới vừa chính là như vậy xông lên giết chết doa. Tiểu cô nương kia khả năng cũng cho là ngươi cũng phải đem nàng cũng hút khô đi bạch cơ ạ cụ ích. Làm sao sẽ? Ta làm sao sẽ hấp nhân loại máu đây nha đầu kia thật là quá thất lễ ha ha. Bạch cơ thật đúng là một chút cũng không thay đổi. Vẫn là như vậy ngốc manh. Lúc này, một mực đang, ở trong trò chơi phó bản luyện tập đùa chú Robin rốt cuộc nổi bọn. Nico Robin, mọi người khỏe. Ký thác vị kia Gaber GN đại tỷ tỷ phúc. Ta hiện tại đã hoàn toàn nắm giữ những đùa chú này rồi. xin hỏi ta tiếp theo còn phải làm cái gì? Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, nhà, cái này hả ngươi phải đi hỏi nhân viên quản lý mới được. Hắn chính là có một bộ đầy đủ kế hoạch đây. Vẩn, Robin, hiện tại, ta liền cho ngươi phát một phần huyết thanh siêu cấp binh lính, cùng với một cái mảnh vỡ ngươi nhận được sau, trước tiêm vào huyết thanh, lại dựa theo ta nói phương pháp, dùng cái mảnh vỡ này triệu hoán ra anh linh ẩn, tin tưởng ta, anh linh này, tuyệt đối nắm giữ năng lực cứu vớt hạ dạ Robin, anh linh mọ dẹt, phụ vương trong một rừng cây. Robin một mặt mong đợi nhìn lấy trong tay kim sắc mảnh vỡ. Hiện tại nàng mặc dù đã nắm giữ sức mạnh to lớn, nhưng vẫn nhưng chỉ là một cái 8 tuổi đứa trẻ, đối mặt chính quyền thế giới vật gỗ vờ mẹn vật khổng lồ như vậy, căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Hy vọng anh linh đó thật sự giống như nhân viên quản lý đại ca ca nói tới lợi hại như vậy. Nuốt xuống một bãi nước miếng, Robin chậm rãi niệm động chú văn, ta vì trở thành liền thế gian hết thảy thiện chi nhân, ta vì thi hành thế gian hết thảy ác chi nhân trong truyền thuyết anh hùng A. Hưởng ứng ta triệu hoán đi bá một vệt kim quang thoáng qua, ở trước mắt nàng trên đất trống, chậm rãi xuất hiện một tên ăn mặc giáp vị cùng chiến quần thiếu nữ tóc vàng. Thiếu nữ mở mắt ra, hơi nghi hoặc một chút mà vọng bé gái trước mắt, nhưng rất nhanh, nàng liền lớn tiếng nói, xe vạn xa bờ, tuân theo triệu hoán mà tới, ta hỏi ngươi, ngươi là master của ta sao?